Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 25. Thời gian tan tầm vừa đến, Vương Tri Tranh đúng giờ xuất hiện trước mặt của Trần Hoài. Đi thôi! Trần Hoài vừa mới đứng lên, Ngụy Lê Thu liền vọt tới, bộ dạng một mực cung kính. Vương Tổng, Ngụy Động gọi anh qua một chút. Trần Hoài liếc mắt nhìn Ngụy Công Tử một cái, kỹ năng diễn xuất này của Ngụy Công Tử chắc hẳn phải gia nhập giới diễn viên mới đúng. Vương Tri Tranh bất đắc dĩ thở dài, đưa chìa khóa xe cho Trần Hoài. Em chờ anh một chút. Ngụy Lê Thu nhìn bóng lưng của Vương Tri Tranh rời đi, giả bộ nói, Vương Tổng thật sự biết quan tâm đời sống nhân viên ha. Bội phục, bội phục. Trần Hoài nhìn góc độ không ai nhìn thấy, khẽ lườm Ngụy Lai Thu một cái. Ngụy Lai Thu bừng tỉnh đại ngộ, một bộ dáng như là cô dâu nhỏ vâng lời mà lủi đi. Đại may mắn, cho mị sờ một chút. Ngô Đế Lâm cọ tới, vẻ mặt không che giấu vẻ ước ao, sờ soạn cánh tay dính vận mai của Trần Hoài. Tại sao ông lại may mắn quá như vậy? Tôi cũng muốn ngồi xe của Vương Tổng. Trần Hoài nghiêm túc suy nghĩ mà nói, khả năng này dường như rất nhỏ. Rõ ràng là Mỹ mới là fan trung thành của Vương Tổng. Ngô Đế Lâm cảm thấy rất là bất công. Mỹ đã giúp Vương Tổng báo thù rửa hận, khiến kẻ thù bị đem đi bán thân. Tại sao cuối cùng người ngồi xe anh ấy lại là nhà Mi chứ? Thật không dám giấu giếm. Trần Hoài gương mặt trịnh trọng nói, thật sự tôi và Vương Tổng ở cùng một chỗ. Nếu như vậy thì ông phải đối xử tốt với Vương Tổng đó. Ngô Đế Lâm cuối cùng cũng chịu nhục nhã mà vỗ vỗ vai của Trần Hoài, tựa như giao cho anh một sứ mệnh vĩ đại của nhân loại. Vương Tổng gần đây mọi chuyện đều không thuận lợi, khả năng tâm tình không được tốt. Nếu như anh ấy muốn làm cái gì ông nhất định phải tận lực phối hợp đó, biết hay chưa? Trần Hoài nghe Ngô Đế Lâm nói mà cảm khái trong lòng. Lão Vương mà nghe được chắc chắn sẽ cảm động tới khóc sống lên mất. Vì bảo vệ nụ cười của Vương Tổng, cho dù một đêm 7 lần ông cũng phải chịu đựng. Ngô Đế Lâm trịnh trọng bàn giao, một đêm 7 lần chính là cô đặt ra cho Vương Tổng trong cố sự đam mỹ văn của mình. Khóe miệng của Trần Hoài giật giật, xua xua tay. May mắn, Vương Tổng một đêm cũng chỉ có 2 lần mà thôi. Đang nói chuyện gì vậy? Không biết Vương Tri Tranh trở về từ lúc nào, thời cơ xen vào đúng là trùng hợp. Trần Hoài trong nháy mắt cứng đờ, cảm giác mồ hôi đều chảy hết ra. Ngô Đế Lâm càng khoa trương hơn, rung một cái. Không có, chúng tôi không có nói cái gì. Ngô Đế Lâm không biết mình có bao nhiêu thất thố, liền vội nói, chào Vương Tổng, tạm biệt Vương Tổng, tạm biệt mọi người. Sau đó chạy biến như một làn khói. Mở nó, một chút nghĩa khí cũng không có. Trần Hoài quay đầu liếc mắt nhìn Vương Tri Tranh, chỉ thấy hắn tự tiếu phi tiếu mà nhìn mình. Đi thôi. Được. Trần Hoài chột dạ đi theo bên cạnh của Vương Tri Tranh. Vương Tổng ung dung đi ở phía trước, cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề vừa nãy nữa. Trong lòng của Trần Hoài âm thầm cảm thấy may mắn, lão Vương hẳn là không nghe thấy đi. Kết quả, đợi cho tới khi hai người ngồi trên xe rồi, Vương Tri Tranh còn chưa thắt dây an toàn đã chậm rãi quay đầu sang, liếc mắt nhìn Trần Hoài. Chỉ 2 lần mà thôi. Trần Hoài cảm thấy toàn xương sống của mình đều cứng ngắc cả lại. Cái gì cơ? Dạ chết đáp lại. Mà thôi. Vương Tri Tranh hiển nhiên không dễ dàng buông tha như vậy, nhẹ nhàng lặp lại 2 chữ cuối. Mắt thấy lừa gạt không được, Trần Hoài phi thường thức thời lộ ra nụ cười lấy lòng. Tuy rằng chỉ có 2 lần, thế nhưng đều là 2 lần phi thường có chất lượng. Chỉ có 2 lần. Vương Tri Tranh nhấn mạnh 2 từ này một lần nữa, liền hận không thể trực tiếp viết luôn 2 từ bất mãn lên mặt. Trần Hoài cảm thấy kinh sợ bản thân đã giảm phải mềm rồi, vội vàng bổ cú. Trọng điểm nhất là chất lượng đó, anh có hiểu hay không? Vương Tri Tranh thật sâu mà nhìn Trần Hoài. Cực kỳ kéo dài, kỹ thuật nhất lưu. Trần Hoài một mặt thán phục, dựng thẳng 2 ngón cái, ngữ khí cực kỳ khí phách. Một lần còn mạnh mẽ hơn cả 7 lần. Vương Tri Tranh dùng ánh mắt đe dọa được Trần Hoài, lúc này mới ung dung xoay người, thắt dây an toàn rồi lại nói, không bằng tìm một thời gian thích hợp, thử một đêm 7 lần xem sao. Trần Hoài sợ đến mức run rẩy, im lặng khởi động xe. Được rồi, giờ đến lượt em báo cáo. Vương Tri Tranh lên tiếng. Sao hả? Trần Hoài sửng sốt một chút. Trưa nay, không phải là nó muốn báo cáo với anh hay sao? Vương Tri Tranh chỉ chiếc di động ở trên đầu xe. Lúc này Trần Hoài mới nhớ tới tin nhắn trưa nay gửi cho Vương Tri Tranh. Trần Hoài nhìn sườn mặt của Vương Tri Tranh, thấy hắn không có vẻ không vui, lúc này mới kể lại quá trình ăn cơm với Lục Ngọc Ca. Ừ, đã biết. Vương Tri Tranh đáp lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Thói quen lái xe vô cùng tốt, nhưng Trần Hoài vẫn có chút không hài lòng. Anh không tức giận sao? Tại sao phải tức giận? Vương Tri Tranh khó hiểu. Vào những lúc như thế này thì anh cũng phải tỏ ra ghen một chút chứ. Trần Hoài dụ dỗ từng bước một. Em đi ăn cơm với tình cũ đó. Trên lý thuyết thì là như thế. Vương Tri Tranh trầm ngâm. Thế nhưng em cũng đã nói rõ tình huống rồi, anh cũng không đến mức mất lý trí mà gây chuyện vô lý. Vương Tổng cảm thấy mình vừa lý trí vừa tri kỷ, nhìn không được mà khẽ la cho mình một cái. Thế nhưng bá đạo tổng tài chính là luôn cố tình gây sự như thế mà. Cho dù bất kể là nguyên nhân gì cũng đều phải ghen chứ. Đừng nói là ăn cơm, chỉ cùng người khác nói một câu cũng khiến cho kẻ đó phá sản. Trần Hoài vẫn luôn canh cánh chuyện Vương Tổng, cư nhiên không dựa theo kịch bản mà hành động. Vương Tri Tranh kinh ngạc mà nhìn Trần Hoài nghĩ, rốt cuộc Tiểu Hoài ham mê chuyện khiến người khác phá sản đến mức nào chứ? Vương Tổng có chút sầu lo. Vương Tri Tranh ngự khí triều mến lên tiếng. Tiểu Hoài à, bình thường em nên bớt đọc mấy cái tiểu thuyết não tàn đi, rất dễ ảnh hưởng tới trí thông minh đó. Mẹ nó, Vương Tổng dám phủ nhận. Chẳng lẽ yêu thích tình tiết bá đạo tổng tài từ trước tới giờ đều không phải là anh ấy hay sao? Trần Hoài cào cào cửa sổ xe. Thế nhưng cùng Vương Tổng đấu trí đấu dũng mấy tháng qua, anh đã hiểu rõ hậu quả phi thường rõ ràng, đành chịu nhục gánh vác oan ức. Nhắc nhở bản thân tuyệt đối không nên chấp nhất với Vương Tổng. Chuyện Lục Ngọc Ca, em không phải lo lắng cho anh đâu. Vương Tri Tranh đột nhiên lên tiếng. Đừng vì anh mà làm mấy cái chuyện ngu ngốc đó. Em biết rồi. Trần Hoài suy nghĩ một chút rồi lại nói. Tin đồn trong công ty á, có thật không? Vương Tri Tranh không rõ. Tin đồn gì? Trần Hoài lựa chọn mấy cái tin đồn tương đối chân thực gần đây kể cho Vương Tri Tranh nghe. Còn chuyện Ngụy công tử trở về là để tranh quyền đoạt lợi, rõ ràng là do xem quá nhiều kịch cung đấu rồi, cho nên trực tiếp bỏ qua. Vương Tri Tranh nghe xong thật lâu không biết nói gì, lúc sau mới lên tiếng. Bây giờ mọi người đã lợi hại đến như vậy rồi sao? Trần Hoài cả kinh. Không phải là thật đó chứ? Vương Tri Tranh tiếp lời. Trí tưởng tượng cũng quá mức lợi hại rồi đi. Trần Hoài thở phào nhẹ nhõm. Cho nên tất cả đều là giả sao? Đúng là có chuyện Lục Ngọc Ca ra điều kiện với Ngụy Đổng. Vương Tri Tranh giải thích. Đáng tiếc gã đã bỏ qua thời cơ tốt nhất rồi. Nếu như gã đưa ra yêu cầu trước khi dự án của chúng ta ban bố, nói không chừng ban giám đốc sẽ suy tính một chút. Vương Tri Tranh tỏ ra có chút buồn cười. Thế nhưng Gia Gia đã công bố dự án gần giống như chúng ta trước, mà giờ dự án của chúng ta lại đang hoạt động vô cùng thuận lợi. Dưới tình huống này, gã đưa ra yêu cầu kiểu này nhìn thế nào cũng không giống là cho chúng ta ưu thế, mà càng giống như là đang có âm mưu hơn. Trần Hoài nghe ra liền hiểu rõ, rất tán thành mà gật đầu. Đến đây gánh nặng trong lòng của anh triệt để rơi xuống. Cuối cùng Vương Tri Tranh đưa ra tổng kết. Bình thường Ngụy Đổng không xem mấy cái loại tiểu thuyết não tàn như em đâu, sao có khả năng bị não tàn được chứ? Trần Hoài tức đến nỗi không nói nên lời mà nghĩ, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông thế này hay sao chứ? Tổng tài luôn được người yêu thích, cư nhiên lại quay sang trào phúng mình. Nếu như không phải do Vương Tri Tranh đang lái xe, Trần Hoài nhất định liều mạng xông tới mà hành hung hắn. Trần Hoài thầm nghĩ có nên bịa đặt một ít tin đồn không hay về Vương Tổng hay không. Nhưng nếu truyền ra tới tai hắn, nói không chừng mình sẽ chết rất thê thảm đi. Vẫn nên thận trọng từng bước đi thì tốt hơn. Vương Tri Tranh không biết Trần Hoài đang lặng lẽ rủa xả hình tượng của mình hết lần này đến lần khác, lại nói tiếp. Vừa rồi Ngụy Đổng gọi anh vào chính là muốn nói chuyện này sao? Trần Hoài vẫn tay lên. Ngụy Đổng nói gì? Vương Tri Tranh cười cười. Ngụy Đổng nói nếu Gia Gia đã đưa ra điều kiện hậu đãi như vậy chúng ta mà không tỏ ra thái độ gì thì đúng là quá xem thường người ta rồi. Trần Hoài căng thẳng. Cho nên sau khi thảo luận, ban giám đốc quyết định thăng chức cho anh. Vương Tri Tranh dừng xe lại, quay đầu nhìn sang Trần Hoài, đánh một đòn phủ đầu lên Gia Gia. Trần Hoài thật sâu mà nhìn Vương Tri Tranh. Tại sao không nói gì vậy? Vương Tri Tranh cởi dây an toàn ra, vừa ngồi sang, mũi cơ hồ sắp chạm vào chóp mũi của Trần Hoài. Trần Hoài sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại. Anh lại thăng chức? Trần Hoài dùng chữ lại này cũng là có nguyên nhân. Là tổng giám trẻ tuổi nhất trong tập đoàn, địa vị của Vương Tri Tranh không phải một lần là xong. Lúc mới gia nhập Thái Thương, hắn cũng chỉ là một tên nhân viên quen, sau đó không ngừng lên chức. Bởi vì tốc độ thăng chức như cấp số nhân rõ ràng hơn hẳn những đồng nghiệp khác, đến nỗi tất cả các nhân viên đều chết lặng. Mỗi lần có thông báo về việc điều động vị trí của Vương Tri Tranh, mọi người đều theo thói quen mà cảm khái một tiếng, XXX lại thăng chức. Ba chữ XXX này, Vương Tri Tranh dần dần đổi thành Vương Chủ Quản, Vương Quản Lý, đến bây giờ là Vương Tổng Giám. Tốc độ nhanh tới chóng mặt. Trong ký sự ghi chép việc thăng chức của Thái Thương nhiều năm qua, Vương Tri Tranh chỉ đứng sau Thái tử Ngụy Lai Tư. Mà chuyện thăng chức này lại giống như thăng cấp khi chơi game. Lúc đầu đơn giản nên thăng cấp nhanh, về sau yêu cầu điểm tích lũy và công trạng càng ngày càng nhiều, vì vậy thăng cấp càng lúc càng chậm. Vương Tri Tranh thăng tới chức tổng giám cũng chỉ mất có 2 năm, giờ lại thăng chức nữa. Điều này khiến cho Trần Hoài không khỏi không kinh ngạc. Dựa theo hệ thống chức vụ trong Thái Thương, sao tổng giám chính là phó tổng tài? Đúng thế. Vương Tri Tranh nở nụ cười. Sau này anh chính là phó tổng tài, coi như có thể thỏa mãn mối tình với tổng tài của em rồi. Trần Hoài cũng không có nói gì, chỉ nghĩ, thôi, loại thời khắc đại hỷ như thế này không nên phá hoại bầu không khí. Người luôn nhấn mạnh có mối tình tổng tài không phải là chuyện của mình. Rất biết đọc bầu không khí, Trần Hoài quyết định không tính toán chuyện nhỏ này với Vương Tri Tranh, mà ngược lại, hào phóng hôn Vương Tri Tranh một cái. Một lúc lâu, nếu anh được thăng chức, không phải chúng ta nên hảo hảo chúc mừng hay sao? Trần Hoài hai mắt sáng ngoắt. Đương nhiên. Vương Tri Tranh hất cằm ra phía ngoài cửa xe. Trần Hoài nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện hắn đã dừng xe trước một tòa nhà sang trọng. Chúng ta phải thưởng thức đại tiệc chứ. Vương Tổng tỏ ra tà mị, cuồng quyến mà nói. Ăn xong, về nhà thì lại ăn em. Được, chốt. Trần Hoài không chút yếu thế mà nói. Tiểu gia đây tắm rửa sạch sẽ chờ anh tới ăn. Trần Hoài và Vương Tri Tranh đều là những người nói là làm, vì vậy sau khi giải quyết xong bữa tiệc xa hoa, liền vui vẻ cùng nhau trở về nhà, chuẩn bị ăn đón Phương. Trần Hoài vừa vào cửa liền đi thẳng tới bồn tắm trong phòng ngủ. Lão Vương, em tắm trước. Chào đã. Vương Tri Tranh kéo anh lại, tiện tay vứt chùm chìa khóa lên bàn, nới lỏng cổ áo. Anh giúp em tắm. Trần Hoài thật sâu sắc liếc hắn một cái, đưa ra yêu cầu. Vậy phải massage cho em nữa. Không thành vấn đề. Trong mắt Vương Tri Tranh tràn ngập sắc thái ám muội. Làm cả toàn thân luôn. Chờ tới khi hai người làm massage xong toàn thân, từ trong phòng tắm đi ra, cả người Trần Hoài đều nhũn ra, trực tiếp được Vương Tri Tranh bế trở về giường. Thói quen nịnh hót ngắm vào trong máu, Trần Hoài mềm yếu vẫn không quên ngợi khen Vương Tổng. Kỹ thuật của lão Vương thật tốt, em hoàn toàn bị ép khô, không bằng đêm nay chúng ta chấm dứt ở đây đi. Như vậy sao mà được? Vương Tri Tranh đè lên. Mới được có một lần à, còn cách 7 lần rất xa. Đừng mà, anh đang giết gà lấy trứng đó. Trần Hoài nhu nhược kháng nghị. Câu này em dùng khá chuẩn xác đó, nhưng mà anh lấy tinh chứ không phải lấy trứng. Vương Tri Tranh ám muội thì thầm vào tai của Trần Hoài, động tác dưới tay lại liên tục không ngừng. Trần Hoài cả người vô lực, phí công tiếp tục yếu ớt giáo huấn. Lão Vương à, làm việc phải có tầm nhìn lâu dài. Nếu bây giờ anh làm hỏng xe rồi, sau này anh tự đi một mình nhé. Xe vừa mới khởi động thôi mà. Vương Tri Tranh lật người của Trần Hoài lại, vuốt ve sống lưng bóng loáng. Hơn nữa, anh sẽ thường xuyên tiến hành bảo dưỡng. Vương Tri Tranh rướn người mở ngăn tủ kéo của đầu giường, lấy ra một lọ bôi trơn. Trần Hoài ai oán thuận theo động tác của hắn, nhìn về phía tủ đầu giường, lại thấy được một vật khác. Sao anh lại có tấm này? Trần Hoài cầm khung ảnh để trên đầu giường lên xem. Đã mấy ngày Trần Hoài không tới nhà của Vương Tri Tranh, nên cũng không rõ Vương Tri Tranh đã lồng cái tấm ảnh này vào khi nào. Lúc này, ở tủ đầu giường đang để hai khung ảnh mới. Một cái là ảnh chụp trước lúc hai người tham gia lễ cưới của Đồng Hân Hân mà Nguyễn Lê Thu đã chụp cho bọn họ. Bức còn lại, Trần Hoài đang cầm ở trên tay. Chính là bức ảnh anh dựa lên người của Vương Tri Tranh ngủ say trên xe buýt trong dịp du lịch suối nước nóng mà nữ đồng nghiệp có ID Mèo Mèo Mèo Mèo đã chụp trộm. Bức ảnh vốn không được rõ nét, khi in ra lại càng thêm mờ ảo, bất ngờ gia tăng một loại cảm giác yên tĩnh mà đặc biệt mông lung. Trong hình, Trần Hoài dựa sát vào người của Vương Tri Tranh, hai người khẽ ôm đối phương, thần thái ôn hòa, phảng phất chìm trong không khí bình yên không chút mưa gió. Trần Hoài siêu tốc đua xe cũng không đổi sắc, cư nhiên lúc này lại có chút đỏ mặt ngượng ngùng. Là Lai Thu gửi cho anh, Vương Tri Tranh tùy ý đáp. Trần Hoài nhớ lại lúc trước, luôn gửi truyện đam mỹ kèm ảnh minh họa trong nhóm cho Nguyễn Lê Thu, có lần nhanh tay gửi mấy bức ảnh Photoshop thần sầu của Kiều Tinh, trong đó có ảnh của cả hai gửi cho Nguyễn Lê Thu. Ảnh chụp chung của anh và Vương Tri Tranh được Kiều Tinh Photoshop thành con icon ôm đùi lớn, rốt cuộc được đám người trong nhóm hoan nghênh. Sau đó Nguyễn Lê Thu quấn riết không tha, nài nỉ, cuối cùng mới gửi tấm ảnh gốc sang cho cậu ta. Trần Hoài nhìn ảnh lại tiếp tục sinh ra nghi vấn. Không phải là đã vứt đi khung ảnh rồi hay sao? Vứt rồi, Vương Tri Tranh đáp, ngón tay đã dính đầy dầu bôi trơn, vốn chuẩn bị chen vào dũng đạo thì lại ngừng lại. Nửa ngày không thấy động tác của Vương Tri Tranh, Trần Hoài nghi hoặc quay người lại, liền thấy hắn đang phát ngốc tại chỗ. Làm sao vậy? Trần Hoài hỏi. Anh có chuyện muốn nói với em? Vương Tri Tranh trèo xuống khỏi người của Trần Hoài. Trần Hoài khiếp sợ, chuyện này phải nghiêm trọng thế nào mới khiến cho Vương Tổng đã quẹt thẻ xe, đạp ga được một nửa, lại phanh lại. Vương Tri Tranh tới gần ôm Trần Hoài, hai người da thịt trần truồng dính lấy nhau, khiến cho toàn thân khẽ run rẩy. Bất quá lúc này cả hai đều có tâm sự nặng nề, một người lòng mang lo sợ, một người trầm mặc không nói, không còn tâm tình tiến lên một bước nữa. Trước đây, không phải em luôn hỏi anh tại sao lại đột nhiên muốn kết hôn với em sao? Giọng nói của Vương Tri Tranh hơi khô khốc. Hả? Trần Hoài đột nhiên có cảm giác bất an. Vương Tri Tranh trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Lúc ở Las Vegas, bạn trai cũ gọi điện cho anh, nói cậu ta sắp kết hôn với nữ nhân. Tâm lý của Trần Hoài trầm xuống, không tiếp lời. Lúc đó tâm trạng của anh không tốt, chỉ muốn làm cái gì đó để dời đi sự chú ý của mình. Vương Tri Tranh tiếp tục nói. Anh đã sớm biết em là gay, cho nên mới đi tìm em tán gẫu. Ban đầu vốn cũng không có nghĩ tới chuyện kết hôn, chỉ muốn tìm ai đó để thổ lộ nỗi lòng. Nhưng khi đó em đã uống sai rồi. Vương Tri Tranh nhớ lại buổi tối điên cuồng hôm đó. Trần Hoài sai tới mức siêu siêu vẹo vẹo, sỏng sòi trên vai của hắn. Cậu có muốn kết hôn không? Vương Tri Tranh hỏi anh. Muốn. Tâm trí của Trần Hoài đã mơ mơ hồ hồ không rõ ràng, lại tiếp tục cười hi hi. Thế nhưng tôi không thể kết hôn được. Sao lại không thể kết hôn được? Bởi vì tôi không muốn lừa hôn. Trần Hoài vô thức cắn cắn vành tai của hắn. Vương Tri Tranh cảm thấy lỗ tai mình có chút ngơ ngứa. Hắn cũng có chút men say, chỉ cảm thấy động tác vô tình này tràn đầy trêu chọc. Nếu như không lừa hôn thì sao? Trần Hoài gác càm lên vai của Vương Tri Tranh, đầu óc hỗn độn, không hiểu được câu hỏi của hắn, giọng tràn đầy mê hoặc. Vậy thì chúng ta cũng không thể kết hôn mà nha. Anh không biết đâu, kỳ thật, tôi là gay. Không, tôi đã biết. Vương Tri Tranh đáp, Trần Hoài lại không để ý tới hắn, chỉ lầm lũi nói tiếp. Tôi thích nam nhân, nhưng nam nam không thể kết hôn được mà. Có thể. Vương Tri Tranh đỡ eo của anh. Ở đây có thể. Trần Hoài chỉ vào hắn, mặt mày tùy tiện cười. Anh muốn kết hôn ở đây sao? Cậu muốn không? Vương Tri Tranh nhìn anh, Trần Hoài ở một cái trầm mặc. Hay là chúng ta kết hôn đi? Vương Tri Tranh trịnh trọng hỏi một lần nữa. Trần Hoài tiếp tục ngẩn người. Cậu có muốn kết hôn với tôi không? Vương Tri Tranh lại một lần nữa hỏi. Được. Trần Hoài đột nhiên lộ ra một nụ cười sáng lạn. Trần Hoài đẩy Vương Tri Tranh ra, giọng nói không còn độ ấm. Cho nên

Hồi lâu nói, được, vậy anh sang phòng bên cạnh ngủ. Một đêm này, hai người đều không ngủ được. Trần Hoài muốn nhắm hai mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được. Từng ký ức về hai người, từng chút một hiện lại. Quãng thời gian qua, anh cảm thấy bản thân mình như là người đang trôi nổi trên giữa biển, nhìn sóng biển từng chút dâng cao, nhấn chìm bản thân. Trần Hoài tự nhắc nhở bản thân phải lùi về phía sau, phải quay trở về bờ, rồi lại không ngừng bị hãm sâu vào. Nhưng rốt cuộc đợi tới khi nước biển rút đi, anh lại phát hiện, hóa ra mình vẫn đang trôi bập bềnh. Anh cảm thấy mình cần phải tức giận, nhưng lúc này trong thâm tâm càng nhiều hơn sự giải thoát. Cuộc hôn nhân này ban đầu vốn không phải là vì tình yêu hình thành, nhưng quá trình đều là do cả hai từng bước tiến tới mới có cục diện cho ngày hôm nay. Chính mình biết rõ tương lai vô định mà vẫn lựa chọn lao tới, hiện tại thật sự không cách nào đổ hoàn toàn trách nhiệm lên đầu của Vương Tri Tranh. Huống hồ, vô luận vì sao mà thành, thì sau khi cuộc hôn nhân đã thành, thì sự thật Vương Tri Tranh vẫn đang chịu trách nhiệm lớn nhất đối với chính mình. Mà mình cũng vì cuộc hôn nhân hoang đường này mà dần dần thoát khỏi bóng tối ám ảnh của sự quyến rũ. Vì sao cuộc đời lại cứ phải cẩu quyết như thế này? Trần Hoài chìm sâu vào trầm tư. Sáng ngày hôm sau, Vương Tri Tranh thấy Trần Hoài vốn luôn dậy trễ, đã mua xong bữa sáng, lúc này đang ngồi trước bàn ăn, cầm một cốc sữa đậu nành nhàn nhã nhấm nháp. Đã dậy rồi. Trần Hoài liếc mắt nhìn hắn, đẩy cốc sữa đậu nành đã rót sẵn về phía hắn. Anh tới ăn sáng đi. Vương Tri Tranh có chút thấp thỏm ngồi xuống bàn ăn. Trần Hoài nhìn bộ dáng của hắn, khinh bỉ nói. Không phải đó chứ, kinh sợ thế này không phải phong cách của anh. Đây không phải là kinh sợ, đây là biểu hiện quan tâm bình thường. Vương Tri Tranh dạy oan cho thanh danh của mình. Trần Hoài hừ lạnh một tiếng. Kết hôn còn làm qua loa như vậy, em cảm thấy là anh không có đang quan tâm em. Vương Tri Tranh thở dài, dứt khoát nhận lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Kỳ thật tối hôm qua là anh đã lừa gạt em, anh đã sớm thầm mến em, vì muốn có được em, anh đã phải tỉ mỉ lên kế hoạch rất lâu mới ra tay. Anh học được mấy cái lời ớn lạnh này từ đâu vậy? Tối qua giường đơn gối chiếc khó ngủ, lại sợ em vứt bỏ anh. Vương Tổng thẳng thắn mà khai ra, cho nên liền xem mấy bộ phim tình cảm để học hỏi một chút. Những thứ này đều là những câu nói kinh điển của tổng tài bá đạo, anh cảm thấy em hẳn sẽ thích. Vương Tri Tranh gãy gãy cằm, tự tin tràn đầy. Trần Hoài không biết mình nên phản bác lời thoại của Vương Tổng quá tẻ nhạt trước hay là làm sáng tỏ bản thân mình không thích tình tiết tổng tài bá đạo trước. Vậy anh có hối hận vì đã làm như vậy không? Trần Hoài đột nhiên hỏi. Làm sao có khả năng hối hận? Giọng của Vương Tri Tranh lộ ra vẻ khẩn khiết. Chuyện anh hối hận nhất chính là không cầu hôn em càng sớm càng tốt. Trần Hoài nhìn hắn. Có thật hay không? Thế nhưng kỳ thật, trong lòng của anh cũng đã có đáp án. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện có thể ngụy tạo, chỉ có tình cảm là không thể. Trần Hoài kỳ thật cũng không có trách Vương Tri Tranh. Khởi nguồn của hôn nhân, anh không ngừng muốn dứt ra là vì anh biết đó không phải là ái tình. Thế nhưng anh vẫn từ từ luân hãm vào, cũng không phải vì Vương Tri Tranh đã đối xử tốt với anh bao nhiêu, mà là anh rõ ràng có thể cảm nhận được ẩn chứa bên trong những hành động của hắn chính là tình cảm giữa cả hai ngày càng thay đổi. Trong cuộc hôn nhân này, chậm rãi vượt qua sóng gió, không còn một mình anh nữa. Vậy anh làm lại một màn cầu hôn chính thức đi. Trần Hoài đáp. Hả? Vương Tri Tranh sửng sốt một chút. Hắn không ngờ rằng Trần Hoài sẽ có phản ứng như thế. Ý của em là anh nợ em. Trần Hoài cảm thấy mình nên tỏ ra cuồng loạn, hờn dỗi, hành hạ các kiểu, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thận trọng của Vương Tri Tranh, thật sự không phải là bộ dáng của hắn nên có. Anh có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của đối phương, nên cũng không cam lòng làm tổn thương đoạn tình cảm này. Anh phải chuẩn bị cho em một màn cầu hôn long trọng đó. Vương Tri Tranh vồ tới nắm lấy tay của Trần Hoài. Chuyện này thì không thành vấn đề. Còn nữa, anh đã quên hẳn tình cũ chưa đó? Trần Hoài nghiêm mặt hỏi. Quên hết rồi mới kết hôn với em đó. Vương Tri Tranh từ thái thản nhiên mà nói.